yêu đương với em trai của bản thân. Chương 50, tát mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó dụ, anh muốn làm gì? Phó dụ không nói chuyện, trực tiếp nhấc làn váy đồng phục Hạ Quý lên, lộ ra quần lót màu trắng bên trong. Phó dụ tát một cái, Hạ Quý ngay lập tức đỏ mắt, sao có thể đánh mông cô chứ? Anh hỏi em muốn học trường đại học nào, em không nói cho anh, chỉ anh hỏi em đều nói hết. Rốt cuộc trong lòng em, ai mới là người quan trọng hơn? Em chỉ hy vọng anh vào một trường đại học tốt hơn. Em biết anh muốn chúng ta có thể học chung mà. Chúng ta vừa mới ở bên nhau, anh không muốn yêu xa. Nếu thực sự yêu nhau, khoảng cách sẽ không là vấn đề. Nhưng anh không đánh cược được. Hạ Quý, anh không tin tưởng bản thân có thể giữ lại em không biết trong lòng anh lo được lo mất bao nhiêu đâu. Hạ Quý quay đầu lại, vẻ mặt không dám tin tưởng. Một phó dụ ưu tú như vậy, sao lại nói ra những lời này, Hạ Quý thật sự không biết làm sao. Trong tình yêu, người yêu trước đã định trước hèn mọn hơn đối phương. Ngữ khí phó dụ mang theo bi thương, Hạ Quý nghe thấy cũng đau lòng. Cô vừa muốn ngồi dậy lại bị phó dụ ấn xuống, không chỉ không cho cô đứng dậy còn cho cô một cái tát vào mông. Đau lòng của Hạ Quý với cậu lập tức biến mất, quay đầu trừng mắt. Vì sao lại đánh em? Cô còn muốn ăn ủi cậu nữa. Còn có, sao cậu lại có thể đánh vào mông cô? Cô cũng là người trưởng thành rồi, chuyện này. Anh nói rồi, anh muốn trừng phạt đồ vô lương tâm em. Rõ ràng vừa rồi còn nói hèn mọn, lúc nào lại lạnh lùng nhìn cô, giống như cô thật sự làm sai điều gì. Em không phải, ồ, không phải sao? Xem ra em vẫn chưa ý thức được mình sai ở đâu. Ngữ khí phó dụ lành lạnh, trong lòng Hạ Quý có chút bất an. Giây tiếp theo, cô cảm thấy mông mình chợt lạnh, phó dụ đã kéo quần lót cô xuống dưới. Đừng làm vậy, ở đây là trường học. Hạ Quý bắt đầu giãy giụa nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay phó dụ dễ dàng đè lại. Không chỉ có thế, cô còn nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, sau đó, côn TH. T nóng hổi để ở trên mông cô, bởi vì kích động mà đỉnh côn TH, T chảy ra một ít chất lỏng, một bàn tay phó dụ nắm lấy côn TH. T cọ sát chất lỏng lên mông cô, phó dụ chúng ta đi nơi khác được không, đừng ở đây mà. Hạ Quý rất sợ bị người khác phát hiện, dù sao ở đây cũng là trường học. Cô đã học ở đây 3 năm, đối với cô, đây là nơi vô cùng nghiêm túc, sao có thể làm ra loại chuyện này. Nếu như bị thầy cô hay bạn bè phát hiện, cô phải làm sao? Bố mẹ nhất định sẽ đánh chết cô, bởi vì sợ hãi, toàn thân Hạ Quý run lên. Không được, phó dụ, xin anh. Giọng nói Hạ Quý mang theo sợ hãi. Trong lòng phó dụ mềm nhũn, nhưng côn TH, tê dưới háng lại nảy lên, nhắc nhở cậu mục đích tới đây là gì? Cậu có chấp niệm với Hạ Quý, 3 năm ở đây, mỗi ngày cô mặc đồng phục lắc lư trước mặt cậu sớm đã muốn đè cô trên bàn học mà thao. Mộng xuân đó không biết cậu đã mơ thấy bao nhiêu lần, hôm nay rốt cuộc có cơ hội thực hiện, cậu không thể mềm lòng. Đây là trừng phạt đối với em, lời nói phó dụ vừa nói ra, côn TH, tê thô dài lập tức hung hăng đâm vào trong. Vì sợ hãi, âm hộ Hạ Quý cũng không ướt át, thời điểm phó dụ đi vào cô chỉ cảm thấy đau. Phó dụ cũng biết mình nhất thời xúc động, vội vàng rút ra, dùng ngón tay đi vào trong. Hu hu hu, Hạ Quý cảm thấy oan ức, cũng cảm thấy bên dưới rất đau, nhịn không được khóc lên. Sao cậu lại đối với cô như vậy? Cô biết cậu yêu cô, nhưng cô cũng đang rất nỗ lực mà, vì sao lại muốn ép bức cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không chỉ hy vọng hai người có thể ở bên nhau thật tốt, còn hy vọng có thể nỗ lực vì nhân sinh của hai người. Cách chương.